Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, Quid pro quo đổi chắc. Khi Cassini viết xong, Sunny im lặng một lúc, rồi, cậu ta nói, còn điều gì khác không? Thêm chi tiết nào không? Cô gái mù lắc đầu, vì bão tuyết, rất khó để nhìn thấy những gì bao quanh hòn đảo đang sụp đổ. Và nó đã bị hư hại quá nặng để có thể nhận ra. Vậy nên, không, không có chi tiết nào khác. À, tôi nghĩ cậu đã mặc một bộ giáp kim loại. Không phải Puppeteer Surround. Sunny xoa thái dương với một biểu cảm u ám trên khuôn mặt. Ờ thì, nó không tệ như tôi mong đợi. Cassie nghiêng đầu một chút. Không tệ sao? Một nụ cười tối tăm xuất hiện trên môi cậu ta. Chúng ta đã biết rằng những viễn cảnh của cậu dễ bị hiểu sai mà. Cậu đâu thực sự thấy chúng ta chết, đúng không? Ánh sáng tắt khỏi mắt chúng ta, cơ thể bị xé toạc. Và tương tự, cậu chỉ thấy chúng ta bị thương nặng và rơi vào bóng tối. Vậy thì sao? Tôi đã từng rơi vào Sky Below một lần, và giờ tôi vẫn ở đây. Lành lặn, cô gái mù ngập ngừng. Cậu đã rơi vào Sky Below. Sunny vẫy tay một cách thờ ơ. Phải, nhưng điều đó không quan trọng. Chờ đã, không, thật ra là quan trọng. Đó là lý do tại sao tôi đến gặp cậu. Tôi gần như quên mất vì cái tiết lộ quyến rũ của cậu. Sau đó, cậu im lặng, suy nghĩ về viễn cảnh cái chết của họ mà Cassie đã nhìn thấy. Dù Sunny cố tỏ ra kiêu ngạo, bên trong cậu không thực sự thản nhiên về điều đó như cậu muốn thể hiện. Đúng, những viễn cảnh của Cassie đã từng gây hiểu lầm trước đây. Nhưng không phải tất cả đều như vậy. Một số viễn cảnh rõ ràng nhất có thể. Và đúng, mặc dù cậu đã từng trải qua vùng hư không vô tận dưới trên Aos một lần, không có gì đảm bảo rằng cậu sẽ sống sót lần thứ hai. Trừ khi cậu tự quyết định điều đó. Sau khi Twisted Rock bị Crashing phá hủy, Sunny sống sót nhờ ba lý do. Một trong số đó là Mordred, một là vì cậu đã ở gần tia, và lý do còn lại là nhờ vào phép thuật Where is me I mà cậu đã sử dụng trong khoảnh khắc tuyệt vọng. Phép thuật đó gần như đã giết chết cậu, bản thân nó, và chỉ không thành công vì essence bóng tối của cậu đã cạn kiệt đúng lúc. Nếu năng lượng của cậu không bị cạn kiệt, và cậu phải chịu đựng việc nhìn vào sự vĩnh hằng của số phận thêm vài giây nữa. Tâm trí của cậu đã hoàn toàn bị hủy hoại. Nếu cậu bị ném vào Sky Below một lần nữa, xa khỏi tia, sẽ có rất ít khả năng cậu tìm thấy khe nứt trong biển lửa thần thánh lần nữa. Đặc biệt nếu cậu bị thương nặng như Cassie đã ám chỉ. Và còn có những con chim khổng lồ chiến đấu với huy vần trên bầu trời phía trên. Vậy, điều cậu cần làm bây giờ là... À, cậu ta phải làm cái quái gì đây? Viễn cảnh này không cung cấp bất kỳ thông tin nào có thể hành động. Điều duy nhất Sunny có thể nghĩ ra là làm việc chăm chỉ để có được một ký ức hoặc echo có khả năng bay trước khi mùa đông tới. Và có lẽ lập di chúc. Cậu thở dài. Vậy, cậu đã làm gì để ngăn cả hai chúng ta khỏi cái chết? Sao cậu có thể bình thản đào bới bùn đất, biết rõ điều gì sẽ xảy ra? Cassie ngập ngừng một lúc, rồi mỉm cười. Thực ra, tôi đang đào bới bùn đất chính vì lý do đó. Sunny hừ mũi, cậu hy vọng tìm thấy gì ở đó? Một đôi cánh sao? Cô lắc đầu. Không. Tôi chỉ hy vọng tìm thấy một cái rễ còn được bảo quản. Một cái rễ? Cái rễ có thể làm gì để cứu chúng ta khỏi cái chết chứ? Cậu im lặng một lúc, rồi nói, được thôi, tùy cậu, dù sao, tôi muốn nói chuyện với cậu về một việc. Cassie nhìn vào sâu trong khu rừng, rồi gật đầu, chuyện gì? Sunny gom lại suy nghĩ của mình, rồi giải thích. Tôi đã tìm thấy một Nightmare Seed, một cái rất đặc biệt, chứa một ác mộng thứ hai vô cùng đặc biệt, và tôi muốn thử thách nó sau đồng chí. À không, quên đi, Tôi muốn thử thách nó trước khi mùa thu kết thúc. Kế hoạch ban đầu của cậu là cho bản thân và các đồng đội của mình 7 tháng để chuẩn bị. Nhưng xét đến những gì Cassie thấy xảy ra vào mùa đông, những kế hoạch này phải thay đổi. Dù nó là gì, việc đối mặt với nó với tư cách là một master sẽ đáng mong đợi hơn nhiều so với việc đối mặt với nó với tư cách là một người thức tỉnh. Tất nhiên, trừ khi viễn cảnh của cô ấy diễn ra bên trong ác mộng. Dù sao đi nữa, giờ cậu đã quyết định trở lại Ivory Tower trước khi mùa thu kết thúc. 6 tháng là khoảng thời gian rất ngắn để chuẩn bị, nhưng không khác nhiều so với kế hoạch ban đầu của cậu. Cậu có thể làm được, với điều kiện những người khác mà cậu muốn đưa đi cùng cũng có thể. Sít đó cũng nằm ở một nơi rất đặc biệt. Thực ra, nó ở ngay trên đầu chúng ta. Trong Ivory Tower, tôi đã tìm ra cách đến đó mà không bị Crashing giết chết. Mặc dù con đường kia, có thể nói, cũng nguy hiểm không kém. Sunny chỉ xuống, nó ở Sky Below. Effie và Kai đang đến trên Aos để gia nhập cùng tôi. Chúng tôi hy vọng cậu sẽ thử thách ác mộng cùng với chúng tôi nữa. À, và chúng tôi sẽ cần sự giúp đỡ của cậu để vào được Night Temple. Có một món đồ mà chúng tôi cần lấy ở đó. Cassie quay mặt về phía cậu và im lặng một lúc, với đôi mắt bị che bởi chiếc mặt nạ và khuôn mặt không biểu cảm. Thật khó để biết cô ấy đang cảm thấy hay suy nghĩ điều gì. Cuối cùng, cô nói, cậu muốn tôi tham gia sao? Sau những gì tôi đã làm với cậu? Khuôn mặt Sunny lộ ra biểu cảm lạnh lùng mà Cassie không thể nhìn thấy. Cậu ta nhìn cô gái mù một lúc lâu, rồi nhún vai, tại sao không? Chúng ta không cần phải là bạn để bước vào một ác mộng cùng nhau. Chúng ta thậm chí không cần phải thích nhau. Chúng ta có thể chỉ đơn giản là đồng minh tạm thời. Chẳng phải đó là điều tôi vốn là đối với cậu sao? Nếu cậu có thể xử lý điều đó, thì tôi cũng vậy. Tôi không ngại bị lợi dụng. Miễn là tôi có thể lợi dụng cậu ngược lại. Đơn giản thôi. Cassie quay đi và không nói gì trong một vài giây. Rồi, cô trả lời. Được thôi. Tôi sẽ đi đến Night Temple cùng cậu và giúp cậu chinh phục ác mộng thứ hai. Nhưng, tôi muốn cậu giúp tôi một việc để đổi lại. Sunny nhướng mày. Tôi giúp. Về chuyện gì? Cô gái mù ngập ngừng một giây. Rồi nói, cậu đã đến Shipwreck Island rồi. Đúng không? Sinh vật sống ở đó. Trong vài tháng nữa, tôi muốn cậu giúp tôi giết nó. Hết chương.